Chương 536, Băng Tuyết Quốc độ 2. Đứng tại chỗ xem xét, phát hiện cái kia băng tuyết thành bảo cách bọn họ vẫn là như vậy xa, đi lâu như vậy, không nói đến cái kia băng tuyết thành bảo, chí ít cũng nên kéo ít một chút khoảng cách ra, có thế hiện tại xem ra, căn bản chính là một chút khoảng cách đều không có kéo tiểu có tuyết yêu. Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, ngước mắt nhìn bốn phía, sau đó đạm mạc nói ra, bọn họ ở bên ngoài trùng quanh di động tới trận pháp này. Bọn họ mặc dù đang di động, có thế trận pháp QNZ đang di động, cho nên bọn họ một mực bị vòng tại trong cái trận pháp này, căn bản liền không khả năng tới cái kia băng tuyết thành bảo. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt dừng bước lại, tinh tế cảm thụ một lần, quả nhiên phát hiện chung quanh có yêu ớt sinh mạng thể. Đáng chết, nơi này rơi xuống lớn như vậy tuyết, hơn nữa khắp nơi đều là băng tuyết, tuyết yêu muốn che giấu không bị bọn họ phát hiện, nhất định chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, hỏa diễm từ trong tay mà ra, ngay sau đó làm vung tay lên, để cho hỏa diễm hướng về bốn phía đi a liền ở chút hỏa diễm bay qua thời điểm, một đường tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó khoảng cách hỏa diễm cách đó không xa địa phương, một nữ tử xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người trong tầm mắt. Ngay sau đó là một cái khác, đến cuối cùng, tổng cộng đi ra 6 cái tuyết yêu. Nhanh thu hồi ngươi hỏa diễm. Trong đó một cái tuyết yêu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, băng tuyết vương quốc cấm chỉ hỏa diễm. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn bọn họ một chút, lúc này mới thu hồi hỏa diễm. Thu hỏa diễm về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem các nàng hỏi, vì sao muốn ngăn chúng ta lại đường đi cái kia 6 cái tuyết yêu nghe vậy, cùng nhau liếc nhau một cái. Cao y củ ồ y cu nở dê nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta cũng không phải là cố ý ngăn lại ngươi đi đường, nhưng mà đây là quy định, từng cái muốn đi tỏa thành người. Đều phải trước trải qua chúng ta khảo nghiệm mới được. Chúng ta vì sao lại tới đây? Tư đồ ưu nhìn xem mấy cái kia tuyết yêu nhíu nhíu mày lại. Lời đồn băng tuyết quốc độ một năm chỉ mở ra một lần. Chúng ta trùng hợp như vậy vừa vặn đụng phải Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút kinh ngạc. Một năm mở ra một lần, bọn họ vận khí nhiều nấm mốc mới có thể vừa vặn đụng tới a đúng. Trong đó một cái tuyết yêu nhìn xem tư đồ ưu không có ý tứ cười cười. Vương hậu muốn thành thân. Cho nên mở ra quốc đô đại môn, ai tiến vào nơi này, lại có thể bị vương hậu coi trọng, liền sẽ trở thành chúng ta nơi này vương. Đu nở dê vở ơ y a một cái khác tuyết yêu nói tiếp, không nghĩ tới lần này tiến nhập nhiều như vậy đẹp mắt công tử, vương hậu nhất định sẽ rất vui vẻ. Các nàng cu nở dê không cần lo lắng vương hậu chướng mắt những người này. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nghe vậy, đồng thời quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ, Tư Đồ U, Ngự Hồ, Hách Liên Huyễn Thần mấy người một chút. Các nàng thế nào cảm giác mấy người kia khổ cực các ngươi tất nhiên phát hiện chúng ta, hiện tại cũng có thể đi cung điện, chúng ta cũng sẽ không lại ngăn đón các ngươi. Trong đó một cái tuyết yêu nói một câu, liền biến mất tại chỗ, hóa thành bông tuyết, bay về phía địa phương khác. Cái khác 5 cái tuyết yêu thấy vậy, cu nở dê bay khỏi tại chỗ. Đợi đến các nàng sau khi biến mất, Hàm Hương nhìn xem tư đồ ưu hỏi, chúng ta bây giờ còn muốn đi cái kia tòa thành sao, muốn đi đâu cái tòa thành? Nói không chừng trong bọn họ trong đó một cái cũng sẽ bị kia là cái gì băng tuyết vương hậu coi trọng, đến lúc đó nhất định sẽ bị buộc thành thân. Bọn họ đây là tại người khác trên bàn, không dễ cướp thân A tư đồ ưu xem xét Hàm Hương liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đưa tay bất đắc dĩ gõ gõ Hàm Hương đầu, đương nhiên muốn đi, còn là nói ngươi không muốn ra ngoài.